Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện số 446 của bộ truyện này. Ở truyện trước thì mọi người còn nhớ rằng hiện tại thì Vân Phi Dương đã luyện ra được để lục biến, và lúc này thì mà cái vị gia chủ của Cổ gia có nói là Vân Phi Dương phải luyện thêm cái kiếm đạo nữa. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video, để lại tin nhắn, comment, bình luận. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 446 có tựa đề Quỳ Nguyên Kiếm Phái. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cổ Lâm rời khỏi, hắn cũng không có tiếp tục làm khó Vân Phi Dương. Cũng có thể nhìn ra được ý nghĩ của hắn, cũng không phải là cố ý làm một gia chủ nghiêm túc. Sau đó, Cổ Bá Đạo càng nghĩ càng hiểu rõ, vỗ trán. Đại ca, lần này người chơi xấu rồi, ta thiếu chút nữa còn chưa có kịp phản ứng. Vẫn luôn có khúc mắc với Vân Phi Dương, vẫn luôn không cách nào chân chính mở rộng cửa lòng, nên quan hệ với Trầm Tiểu Vũ như gần như xa. Phải làm sao bây giờ? Mãi luôn bận tâm sao? Nếu như không phải Cổ Lâm, nếu như không phải là hắn tận lực làm khó dễ, thật sự là sẽ ảnh hưởng như thế hay sao? Lệnh của phụ mẫu, một lời đã định, nếu Vân Phi Dương to gan dám tiến vào, sẽ không thể nào sống sót bước ra. Không thể không nói, có thể đảm nhiệm gia chủ Cổ gia, cái người đại ca này của Cổ Bá Đạo rất có bản lĩnh. Hiện tại thì đã ổn thỏa. Vân Phi Dương nói muốn cưới Trầm Tiểu Vũ, giờ vào tình cách của hắn, khẳng định là nói được làm được. Đương nhiên, trước tiên phải xử lý xong mọi chuyện. Chuyện quan trọng chỉ liên quan đến huyết tổ. Dù sao, cái thứ tai họa này một ngày chưa có diệt trừ. Đừng nói là toàn bộ vũ trụ, cả hắn cũng là ăn không ngon ngủ không yên. Giữa thường khùng, hai đạo lưu quang cực tốc lao đi. Chính là Vân Phi Sương cùng với Trầm Tiểu Vũ. Phương vị mà hai người đi là Định Võ Quận của Thái Vũ Vực. Trên đường đi, Trần Tiểu Vũ nói: là thật sao? Câu nói này nàng đã hỏi lặp đi lặp lại rất nhiều lần, mà Vân Phi Dương vẫn kiên nhẫn đáp: ta nói cưới nàng là thật. Trần Tiểu Vũ nắm chặt tay của hắn, e thẹn, cảm giác giống như đang nằm mơ. Vân Phi Dương lắc đầu, hắn biết nữ nhân này khẳng định vẫn sẽ hỏi tiếp, cho nên nói sang chuyện khác. Có thể kể qua về Quy Nguyên Kiếm Phái này cho ta nghe một chút được không? Trầm Tiểu Vũ gật đầu. Quy Nguyên Kiếm Phái ở trong Định Vũ Quận phía bên trên Kiếm Sơn là tông môn mạnh nhất của Thái Vũ Vực. Mạnh nhất sao? Vân Phi Dương cực kỳ chờ mong, nếu như là kiếm phái thì nhất định là chủ tù kiếm đạo rồi. Trong tông môn nhất định là sẽ có rất nhiều cường giả kiếm đạo. Nếu như có thể được bọn họ chỉ điểm, vậy ích lợi tất nhiên sẽ không nhỏ. Trầm Tiểu Vũ lại nói: ngoại tàng thổ phụ của ta từng là trưởng giáo Quy Nguyên Kiếm Phái. Thật sao? Vân Phi Dương càng thêm chờ mong. Sư tôn đã từng là người mạnh nhất ở Quy Nguyên Kiếm Phái, khẳng định là sẽ có lưu lại kiếm pháp ngưu bức. Định Vũ Quận, địa phương nổi danh nhất Thái Vũ Vực. Vì nơi này có một ngọn núi tên là Kiếm Sơn. Trên núi có một môn phái tên là Quy Nguyên Kiếm Phái. Trải qua vô tận năm tháng, có những đại tông môn từ cực kỳ phồn thịnh đến điều linh, từ điều linh đến phồn thịnh, trải qua một vòng luân phiên. Thế nhưng Quy Nguyên Kiếm Phái từ khi xuất hiện cho đến nay thì chưa từng xuống dốc, vẫn luôn đứng vững ở Thái Vũ Vực, là nơi ước ao của nhiều người. Vì sao? Vì trưởng giáo tiền nhiệm của tông môn này là Thái Vũ, là chúa tể duy nhất của Thái Vũ Vực. Vô luận còn sống hay không, vô luận có rời đi không, khí vận và hương hòa của Quy Nguyên Kiếm Phái đều sẽ vẫn vô cùng hưng thịnh, mãi mãi trường tồn. Vân Phi Dương mang theo Trầm Tiểu Vũ bay đến trực tiếp, nhìn thấy môn phái này ẩn mình vào bên trong mây mù của Kiếm Sơn. Kiếm ý thật nồng đậm. Ở một khoảng cách vô cùng xa, Vân Phi Dương có thể cảm nhận rõ một cỗ kiếm ý cường thế giữa thiên địa. Kiếm ý này tự nhiên lại giống như được tạo hóa thành nghén mà sinh ra. Không đúng. Vân Phi Dương ngưng trọng, cũng không có phải tự nhiên, cũng không có phải là ẩn dục của thiên địa, mà chính là do người phóng xuất ra. Không chỉ một người mà là rất nhiều người. Những kiếm ý này đều có sự khác biệt, lại có thể hòa làm một thể, quả thật chính là thần kỳ. Trầm Tiểu Vũ nói, Phi Dương, ngoài thằng tổ phụ đã từng nói qua rằng phạm vi bên trong kiếm sơn được kiếm ý ngàn dặm bao phủ, người có duyên thì mới có thể học được kiếm pháp từ đó. Âm thanh bỗng im bặt vì đột nhiên Việt Phi Dương dừng lại, đứng giữa thường khung, hơi nhắm mắt lại, giống như đang lĩnh hội điều gì. Không có phải chứ? Cái miệng nhỏ nhắn của Trầm Tiểu Vũ mở to. Nhanh như vậy đã có thể là học lén được kiếm pháp sao? Đúng, Phật Phi Dương hắn đang học trộm kiếm pháp. Lúc này, linh hồn cùng với kiếm ý sớm đã hòa thành một thể. Một lát sau, hắn giống như có điều mình ngộ, nỉ non. Mỗi một loại kiếm ý, mặc dù là có sự khác biệt, thế nhưng có thể dung hợp lẫn nhau. Nói lên kiếm đạo cũng có thể là dung nạp bách xuyên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm hiện ra, bay ra khỏi vỏ. Phật Phi Dương mở mắt, cầm kiếm liền chém về phía hư không. Trong khoảnh khắc, kiếm ý tràn ngập ngàn dặm, giống như là được dẫn dắt, mang theo vô thượng kiếm ý cuốn tới. Chúng nó hội tụ trong kiếm khí Vân Phi Dương chạm ra, không ngừng lớn mạnh. Sau cùng thì hình thành ra kinh thiên kiếm khí, hồng hằng chém về phía hư không. Trầm Tiểu Vũ kinh hồ. Thanh thế của kiếm khí ngập trời rất to lớn, lại không kéo theo khí lưu. Càng không có dừng lên một nửa điểm năng lượng gợn sóng, giống như là một kiếm vô hình. Cuối cùng, kiếm khí bị vô số kiếm ý bao khỏa, xe qua thường khung, rồi tiêu tán. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Vân Phi Dương đứng nguyên tại chỗ, nói toàn diện hoàn mỹ, dung nạp bách xuyên. Đây cũng là một kiểu từng thứ của kiếm đạo sao? Trầm Tiểu Vũ nghe không hiểu, lại biết hắn nhất định là đã lĩnh ngộ được ảo diệu mà ngoại thằng tổ phụ nói qua. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm mang sắc bén từ bên trên kiếm sơn bay tới. Trong chớp mắt, kiếm mang cách xa 10 trượng trước mặt hai người, hiện ra một trung niên nhân mặc đạo bào. Kiếm ý thật là đáng sợ. Phật Phi Dương bắt được kiếm ý cường thế tràn ngập quanh thân của đối phương, lại chỉ dùng một cử chỉ nhỏ, đều giống như là ẩn hiện ảo diệu thâm bất khả trắc vậy. Trung niên nhân này cười nói, Tiểu Vũ, vì sao ngươi lại tới? Trầm Tiểu Vũ ngọt ngọt cười. Đương nhiên là dẫn vị hôn phu của ta tới thăm hỏi Cận Gia Gia. Nào truyền âm liền giới thiệu. Phi Dương, tên của Cận Gia Gia là Cận Qua, huynh đệ của ngoại tăng tổ phụ ta, là thái trưởng lão của Quy Nguyên kiếm phái. Huynh đệ của sư tôn sao? Sắc mặt của Phần Phi Dương xuất hiện vẻ kinh ngạc. Cận Qua cũng là có chút ngạc nhiên, nhìn hắn nói. Có thể trở thành vị hôn phu của tiểu nha đầu này, nhất định không có phải là hạng người bình thường. Năm đó, Trầm Tiểu Vũ từng thề vĩnh viễn không lấy chồng, thậm chí cố ý biến thành hình dáng tiểu lô ly để mà thể hiện rõ ý chí. Ai quen nàng đều trêu chọc vì hận không thể nào cả cho tiểu nha đầu. Vạn bối Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chắp tay. Gặp qua Cận tiền bối. Vân Phi Dương sao? Người trung niên này cũng cả kinh. Người chính là tiểu đồ đệ Thái Vũ Thù ở bên trong vũ trụ thứ hai sao? Tiểu đồ đệ sao? Vân Phi Dương không nhịn được thầm nghĩ. Chẳng lẽ sư tôn còn có đồ đệ, ta còn có sư huynh? Trầm Tiểu Vũ cười. Đúng vậy, chính là hắn. Trung niên này tỉ mỉ quan sát Vân Phi Dương một phen. Khó trách mà lại được Thái Vũ coi trọng, từ chất võ đạo quả nhiên là bất phàm. Đúng vào lúc này, lại có một đạo kiếm mang nữa bay tới, hiện ra hình dáng một trung niên mặc áo bào tím. Người kia cười nói, tiểu sư đệ, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp mặt. Vân Phi Dương giống như đang nằm mơ. Trầm Tiểu Vũ lại truyền âm giới thiệu, tên ngài ấy là Nhạc Phong, trưởng giáo đương nhiệm của Quy Nguyên kiếm phái, là đồ đệ của ngoại tăng tổ phụ ta. Ta khinh, mình thật sự là có sư huynh. Nhạc Phong theo sát tới, một tay khoác lên trên bả vai của hắn mà cười nói, sư tôn từng truyền âm cho ta, nói trong vũ trụ thứ hai có thủ một tiểu đồ đệ, đoạn thời gian trước ta còn đang suy nghĩ lúc nào có thể là gặp mặt vị tiểu sư đệ xui xẻo này, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp nhau. Phật Phi Dương im lặng. Vì sao ta lại là người xui xẻo. Tên xui xẻo sao? Lời nói này, này là như thế nào? Nhạc Phong dẫn Vân Phi Dương tiến về Kiếm Sơn, trầm sái tình thế mà hỏi. Tiểu sư đệ, có phải thành đồ nhi của sư tôn có cảm giác giống như là nuôi thả không? Tiểu sư đệ, có phải là người một đường tu luyện, sư tôn chỉ điểm không có nhiều, có đúng hay không? Tiểu sư đệ, có phải là gặp được nguy hiểm, sư tôn rất ít đến trợ giúp, có đúng không? Tiểu sư đệ, có phải đột phá đến bây giờ, không có gặp mặt sư tôn mấy lần, có đúng hay không? Vân Phi Dương hết sức trầm mặc. Mình bị nuôi thả, không được chỉ điểm, cũng không quá nhiều trợ giúp, ngay cả mặt cũng chưa từng gặp vài lần. Bái người sư tôn này, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không may. Sư huynh, Vân Phi Dương khó hiểu, nói, người làm sao biết? Nhạc Phong dừng lại, mặt ủy khuất nói, sư huynh ta hả cũng là như vậy. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, một khắc này, hai sư huynh đệ đứng giữa không trung, thật có cảm giác đồng bệnh tương liền. Sư huynh, sư đệ, Vân Phi Dương cùng với Nhạc Phong chắp tay cười, vất vả rồi. Trầm Tiểu Vũ theo phía sau nói thầm, ngoài thằng thuộc phụ cũng thật là thủ đồ đệ, số trách nhiệm không có, trở thành đồ đệ của ngoại thằng tổ phụ thật đúng là đáng thương. Đương nhiên, Vân Phi Dương vẫn cảm kích trong lòng, bởi vì không có sự tồn tiện nghi này, mình chưa chắc sẽ có từng thứ như bây giờ. Thái Vũ không phải là một sư tôn hợp cách, không có tự thân dạy dỗ, không có chỉ điểm nghiêm túc, nhưng vẫn là cung cấp cho đồ đệ trợ giúp phi thường lớn, tỉ như nghịch thiên quyết, tỉ như đoán hồn điền. Nếu như Vân Phi Dương không có hai loại tâm pháp này phụ tá, sau khi trọng sinh, khẳng định là từng thứ sẽ có hạn. Kiếm Sơn ở bên trong Thập Vạn Sơn là một dãy núi lớn nhất của ở phía nam Định Châu Tây Cảnh, liên miên bất tuyệt, bên trong chim bay thú chạy nhiều không kể xiết. Vân Phi Dương một đường đi tới, đi qua từng tầng mây gió sương mù, thấy được núi này cao nhọn, điều luyện sắc sảo, lại giống như mũi kiếm hướng lên, vì vậy mới được thế nhân xưng là Kiếm Sơn. Sư đệ, Nhà Phong nói, quanh Kiếm Sơn có bốn ngọn núi, phân biệt là Kiếm Thủ Phòng, Kiếm Cách Phòng, Kiếm Tích Phòng, cùng với Kiếm Tuệ Phòng. Vân Phi Dương nhìn kỹ lại, phát hiện ra trong núi có một ngọn núi nổi bật nhất, giống như thần kiếm, hai bên có sơn phong thấp bé phụ trợ, phảng phất giống như là kiếm cách, là nơi ngăn giữa chuôi kiếm và thân kiếm. Giữa sườn núi bên trong có sơn phong màu nâu đen săn sát, trong lúc vô hình giống như là kiếm thủ, chuôi cầm kiếm, thật giống như là một thanh kiếm. Một đoàn người rơi vào phía bên trên đỉnh Kiếm Thủ Phòng, nối liền với chủ phòng cùng với Kiếm Tích Phòng bằng một phiến đá bị đục thành cầu thang vạn bậc. Phật Phi Dương ổn định thân thể, quét qua xung quanh, phát hiện ra vô luận là vách đá hay trên đá lớn, treo rất nhiều những kiếm, cũng cắm rất nhiều kiếm. Tiểu sư đệ, Nhạc Phong cười, người đã tới tu luyện kiếm đạo, nhất định là phải đi qua phiến đá để mà leo lên Kiếm Tích Phòng. Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, đây không có phải là khảo hạch của đệ tử nhập môn sao? Quy Nguyên kiếm phái cứ cách vài năm sẽ mở ra sơn môn, phổ biến thủ đồ đệ tử từ Kiếm Thủ Phòng leo lên Kiếm Tích Phòng, đó là khảo nghiệm cơ bản nhất. Trầm Tiểu Vũ cho rằng Vân Phi Dương tu vi rất mạnh, không cần thiết phải trải qua lại khảo hạch hạ cấp thế này. Tiểu nhà đầu, Cận Qua cười, năm đó ngoài thằng tổ phụ của người cũng từng tham gia khảo hạch, bây giờ đồ nhi hắn đến, trải qua khảo hạch cũng không có phải là chuyện đương nhiên sao? Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên, sư tôn đã trải qua, vậy thì ta cũng muốn thử một lần. Khi nói chuyện thì hắn đã cất bước mà lên. Thực sự, Vân Phi Dương leo lên bậc thang đầu tiên, nhất thời cảm nhận được áp lực yếu ớt cuốn tới, là chậm lực sao? Hắn lắc đầu, hai chân dùng sức, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đi lên. Mất một lát, Vân Phi Dương đi hơn 100 bậc, chậm lực tồn tại bốn phía cũng là mạnh lên không ít. Nhanh như vậy sao? Gần qua cũng là có chút hoảng hốt, sau đó thấp giọng. Trưởng giáo, người không có sửa đổi qua cường độ của cấm trận đấy chứ? Có, Nhạc Phong cũng một mặt không hiểu. Hắn đâu chỉ sửa mà còn nâng cường độ đến từng thứ phi thường cao. Nếu đổi làm nhập môn đệ tử, đầu ngón chân vừa mới luồn vào thì đã có thể trong nháy mắt bị nghiền ép. Trần Tiểu Vũ ngạo nghễ nói, phỉ dương hắn cũng đâu có phải là nửa bước bình thường, chỉ là phiến đá phản bậc lại có thể là làm khó được, khó dễ được hắn hay sao? Cận Khoa cười nói, còn không có cả, đã rìu rào khắp nơi rồi. Nhạc Phong thì không nói gì, âm thầm lấy tiền niệm cầu thông đến cấm trận, tăng uy áp đến mức cực hạn. Kết quả thì sao, cũng không có hiệu quả gì. Vân Đại Tiên Thần vẫn như cũ, leo thật nhanh. Trong một khoảng thời gian ngắn, đã leo lên mấy ngàn bậc thang. Dựa vào tốc độ này, dùng phút chốc thôi, thì có thể là leo lên kiếm tích phòng. Là một tên nửa bước đỉnh phòng, lại lâu dài tu luyện dựa vào trọng lực trận, cái gọi là khảo nghiệm uy áp này hoàn toàn có thể coi nhẹ. Nhạc Phong khen ngợi, tiểu sư đệ của ta thật cũng không có tầm thường. Cận Khoa còn cười, người làm cho Thái Vũ thấy vừa mắt cũng thù làm đệ tử, khẳng định là không có tầm thường rồi. Không bao lâu, Vân Phi Dương leo lên phiến đá vạn bậc, đứng ở trên đỉnh kiếm tích phòng, một mặt bình tĩnh. Tiểu sư đệ, Nhạc Phong bay tới nói, lợi hại. Vân Phi Dương cười một tiếng, sau đó nhìn về phía trước, phát hiện giờ nơi đó là một diễn võ trường rộng lớn, hội tụ kiếm ý càng thêm nồng đậm. Tuy lần đầu tiên tới, nhưng có thể nhìn ra từ trong kiếm ý, nơi này tuyệt đối là nơi đệ tử tu luyện kiếm đạo. Thấy thực lực của tiểu sư đệ, Nhạc Phong không tiếp tục dò xét nữa, mà an trí chỗ ở. Vân Phi Dương cũng coi như là ở lại Quy Nguyên kiếm phái. Thế nhưng bởi vì thời gian vũ trụ thứ hai có giới hạn, ngày thứ hai hắn đi tìm sư huynh, hy vọng rằng có thể đạt được chỉ điểm trên kiếm đạo. Cảm ngộ ở bên ngoài kiếm sơn thì để cho hắn lý giải ra một loại từng thứ kiếm đạo khác, chứ cũng không có giúp đỡ quá lớn đối với thực lực. Sư đệ, Nhạc Phong nói, ta mặc dù là trưởng giáo Quy Nguyên kiếm phái, hay nhưng lý giải kiếm đạo lại còn kém rất xa so với cận trưởng lão. Người nếu như muốn tình tú kiếm đạo, phải có thể đi thỉnh giáo hắn. Vân Phi Dương vội vàng tiến đến bái phòng Cận Khoa, đối phương cũng sảng khoái, cũng bắt đầu chỉ điểm hắn kiếm đạo. Kiếm chỉ nhất đạo, huyền diệu khó mà giải thích, muốn thành tiểu thường thấu càng cao, nhất định phải dụng tâm cảm ngộ. Cho nên trước tiên hãy đến thác nước ở phía hậu sơn mà tĩnh tọa đi. Kết quả, Vân Phi Dương đi vào hậu sơn, đi vào trước thác nước lao nhanh, ngồi xuống giống như là lão tăng nhập định. Quy Nguyên kiếm phái coi như là thánh địa kiếm đạo, dù mảng đất trời xanh nước trong cũng là tràn ngập kiếm ý cường hãn. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên đá lớn, mặc cho kiếm ý tràn ngập xung quanh, mặc cho tiếng nước nổ vang bên tai. Linh đài là một mạng thư thái. Hắn đang lĩnh hội gì vậy? Chính hắn cũng không rõ, nhưng cần tiền bối để ý thì khẳng định là để hắn đến đây, khẳng định là có dụng ý. Trên ngọn núi, Nhạc Phong nhìn tiểu sư đệ. Người xác định để hắn ngồi ở chỗ đó giống như là một kẻ ngu, có thể là ngộ ra cái gì tới sao? Có thể, cần quả đáp, tốt. Nhạc Phong không nói mà yên tĩnh quan sát. Rất nhanh, 3 ngày sau, Vân Phi Dương vẫn không nhúc nhích, vẫn ngồi tĩnh tọa. Còn về lĩnh ngộ gì thì vẫn đang mơ màng. Thầm nhàn chán. Trần Tiểu Vũ đứng ở bên đá lớn đằng xa, có chút buồn ngủ mà ngáp. Nếu như không phải Vân Phi Dương ngồi ở trước thác nước, nàng khẳng định không có kiên nhẫn mà chờ ở chỗ này, nhìn trời nhìn nước, mà sẽ đi chỗ khác du ngoạn. Một người ngồi trước thác nước không biết đang lĩnh ngộ điều gì, đây cũng rất kỳ lạ. Thế nhưng Vân Phi Dương đang làm vô cùng nghiêm túc, giống như là lão thằng nhập định. Là chưa qua 2 ngày nữa, thác nước vẫn như cũ, giống như là ngân hà lạc cửu thiền. Trầm Tiểu Vũ ở phía sau một mực chờ đợi, ngẫu nhiên thì sẽ dùng chân nghịch nước. Nhạc Phong cùng với Cận Khoa cũng là xem chừng từ đằng xa. Bọn họ đều có một điểm giống như nhau, cũng đang đợi Vân Phi Dương mở mắt, chờ hắn đứng lên. Thì là mấy ngày đi qua, Vân Đại Thiện Thần thật giống như là hóa thành pho tượng, thủy chung vẫn ngồi xếp bằng. Một ngày nào đó, mây đen dày đặc, mưa to như chút. Nhìn Vân Phi Dương xếp bằng ở trên đá lớn, bị mưa lớn đột kích, Trầm Tiểu Vũ rất đau lòng. Nàng mở ra cây dù đi qua. Thì võ giả không có vì khí trời mà thương hàn cảm mạo. Thế nhưng Trầm Thiểu Vũ cũng không có đành lòng nhìn Vân Phi Sương gặp mưa. Mưa to càng ngày càng lớn. Trầm Thiểu Vũ đứng sau lưng Vân Phi Sương, vì hắn mà giơ dù, ngăn trở nước mưa, ngăn trở thác nước. Thời khắc này, một nam một nữ đứng ở trước thác nước, ý cảnh như họa. Dần dần, mây đen tản đi, mưa cũng ngừng lại. Trầm Thiểu Vũ thủ dù, yên lặng rời đi. Thế nhưng nàng vừa đi hai bước, Vân Phi Sương thủy chung ngồi xếp bằng, đột nhiên đứng lên. Trong khoảnh khắc, kiếm ý từ bốn phương tám hướng bị điều động, điên cuồng tràn ngập tới. Chúng nó bay qua bên người Trầm Thiểu Vũ, dựa sát vào trước người Vân Phi Sương, dần thực chất hóa, hình thành ra một loại tồn tại gần giống như là mây mù. Lĩnh ngộ rồi sao? Cận Khoa đứng ở trên đỉnh Sơn Phong, thật rất ngạc nhiên. Thác nước này từ là mạnh đất năm đó Thái Vũ tu luyện kiếm đạo. Sau khi hắn chứng đạo từng thứ càng cao, thì hội tụ ra một loại kiếm ý nào đó ở đây. Đệ tử Quy Nguyên kiếm phái hàng năm đều có thể tiến vào đây lĩnh ngộ. Thế nhưng tìm hiểu ra thì chỉ có thể là đếm được trên đầu ngón tay. Nhạc Phong bày xuống cả kinh hồ. Tiểu sư đệ đã lĩnh ngộ ra rồi. Chắc vậy, Cận Khoa đáp. Khóe miệng Nhạc Phong co giật. Đệ tử thiên tư cực mạnh của ở kiếm phái tả, động một chút là 30 năm. Hắn vẹn vẹn dùng mấy ngày thôi đã tìm hiểu ra. Từ chất kiếm đạo này thật là đáng sợ đi. Cận Khoa cười. Là cho nên mới nói là sẽ được Thái Vũ nhìn chúng. Theo như ta thấy, hắn trêu ghẹo. Người tiểu sư đệ này của người, từ chất võ đạo còn mạnh hơn người. Nhạc Phong giống như không thèm để ý, mà có chút mong đợi. Hy vọng hắn có thể thành tựu càng cao, có thể tiến về hồng mông chi cảnh mà tu hợp cùng với sư tôn. Nói đến hồng mông chi cảnh, trong ánh mắt của Cận Khoa có một sự hướng tới vô hạn. Thế nhưng rõ ràng, chỗ kia không có phải là người bình thường có thể tới. Đúng vào lúc này, thanh thế kiếm ý tràn ngập quanh Vân Phi Sương đột nhiên to lớn lên, sau đó dần co vào, ngừng tụ ra một đạo kiếm mang nhỏ bé, lơ lửng trong lòng bàn tay. Trầm Thiểu Vũ mờ mịt, nói, đây là cái gì vậy? Vân Phi Sương đáp, không có kiếm. Không có kiếm. Trầm Thiểu Vũ nghe càng hồ đồ. Vân Phi Sương cũng không giải thích, mà thiện tay vung lên. Kiếm mang nhỏ này phi phù trong lòng bàn tay, khuếch tán, hóa thành kiếm ý núi kêu biển gầm, một lần nữa quy về trong không gian. Trầm Thiểu Vũ thấy như vậy, suy đoán hắn đã hội tụ kiếm ý trong trời đất cùng một chỗ, sau đó thì áp xúc lại, mới có tiểu kiếm mang vừa rồi. Đại khái là như vậy. Thế nhưng, kiếm ý hội tụ từ kiếm ý trong thiên địa là kiếm ý phi tự nhiên. Đối lại kiếm giả khác, khó có thể được khống chế. Vân Phi Sương có thể làm được là nhờ lĩnh ngộ bên ngoài kiếm sơn, cùng với cảm ngộ mấy ngày ngồi xếp bằng ở bên trên cự thạch. Như vậy, hắn ngộ ra gì? Ngộ rằng, hết thảy kiếm ý đều có thể dùng. Trước kia, Vân Phi Sương từng lấy phản kiếm quỷ tông, mượn kiếm của người khác, đả thương địch thủ. Bây giờ thì lại lấy tầng thứ càng cao hơn, mượn kiếm ý người khác đến để mà bản thân sử dụng. Sau khi kết thúc lĩnh hội, Vân Phi Sương rời khỏi thác nước, cùng với Cận Khoa nghiên cứu thảo luận kiếm đạo, lấy được không ít chỗ tốt. Ngày thứ hai, đệ tử Quy Nguyên kiếm phái hội tụ ở trên diễn võ trường, kiếm ý thành thế to lớn, để cho hắn cảm xúc rất nhiều. Có thể nói là từ khi đi vào Định Vũ quận, đi vào phạm vi kiếm sơn, sống trong văn hóa kiếm ý nồng đậm, Vân Phi Sương mỗi ngày đều có lý giải mới đối với kiếm đạo. Nếu như có thể, hắn hy vọng rằng ở chỗ này thật lâu, một mực lĩnh hội kiếm đạo. Đáng tiếc rằng không thể. Dưới mắt còn có chuyện khẩn yếu phải đi làm. Cho nên, Vân Phi Sương ở Quy Nguyên kiếm phái nửa tháng thì liền gặp sư huynh, sau đó cáo từ rời đi. Ngay xuống núi, hắn hóa thành một đạo kiếm mang trùng thiên, phá thương khung lao đi. Võ giả trong Định Phú quận tận mắt nhìn thấy, vô cùng sợ hãi. Hãi nhiên, nhao nhao suy đoán, không phải là Thái Thượng Trưởng Lão Quy Nguyên kiếm phái đi du ngoạn đó chứ. Vân Phi Sương tuy rằng là ở Quy Nguyên phái thời gian cũng không lâu, nhưng lý giải kiếm đạo lại tăng lên một tầng. Trầm Thiểu Vũ theo bên cạnh có thể rõ ràng cảm thấy hắn hiện tại sẽ có thể là chiến thắng huyết tổ. Có thể hay không thì có thể chiến mới biết. Sau khi rời đi, Vân Phi Sương cũng không có phân tâm, một đường hướng về vũ trụ thứ hai. Trầm Tiểu Vũ nói, hiện tại hiệu lực của thời gian đình chỉ còn khoảng 3-4 tháng nữa, chắc là có thể đuổi tới. Vân Phi Dương gật đầu, lại tăng thêm tốc độ. Thế nhưng khi hai người vừa mới bay ra khỏi Thái Vũ Vực, bay trong vũ trụ vô tận, là bị một tên lão giả tóc dài rối tung ngăn trở đường đi. Người lại? Trần Tiểu Vũ bất mãn hỏi, vì sao lại muốn chặn đường chúng ta? Lão giả nhếch miệng cười, Hải tiểu giả họa, các người là người của Thái Vũ Vực sao? Liên quan gì tới người chứ? Trần Tiểu Vũ không nhịn được nói. Lão giả nhận định bọn hắn là người Thái Vũ Vực, cười nói, nghe nói là võ giả của Thái Vũ Vực tu vi rất cao, lão phủ ngày hôm nay truyền tới để bà lĩnh giáo một chút. Bà Vi Dương cười, chúng ta không có phải là người của Thái Vũ Vực, người muốn lĩnh giáo vậy thì tới nơi vực đi. Nói xong thì kéo Trầm Tiểu Vũ muốn lách qua. Nếu như không có phải là vội vã muốn đi đường, hắn có lẽ là sẽ giả mạo người của Thái Vũ Vực đấu một trận cùng với lão giả kia, chắc thí những thành quả tu hành của mình. Soạt, lão già ngăn trở đường đi, nhếch miệng cười, nhóc con, ta nhìn tu vi của người không có tệ đâu, không có bằng tới luận bàn cùng với lão phù. Thật có lỗi, ta còn có việc, không thể nào phụng bồi. Không được, lão già này ngữ khí kiên định, phải cùng với ta đánh một trận, nếu không coi như là chuyện vô cùng khẩn cấp thì cũng không thể đi. Người Trầm Tiểu Vũ vừa muốn mở miệng, thì Vân Phi Dương liền thi triển ra đại tốc độ thuật, mang theo nàng trong nháy mắt biến mất. Đúng phải, cái loại người vui buồn thất thường này, phương pháp tốt nhất là không để ý tới. Lão già kinh ngạc, tốc độ thật là nhanh, thực lực khẳng định là sẽ mạnh. Soạt, hắn phất ống tay áo, liền hóa thành một đoàn cầu vồng đuổi theo. Phương diện tốc độ thế mà không kém gì Vân Phi Dương thi triển ra đại tốc độ thuật. Lão đầu kia đuổi tới. Trầm Tiểu Vũ nói, Vân Phi Dương một lần nữa lại gia tăng tốc độ. Bay một đoạn thời gian ngắn, phát hiện ra khoảng cách không có kéo ra, ngược lại thu nhỏ. Giờ vào đường cùng, Vân Phi Dương dừng lại. Người có phải là bị bệnh không? Không sai, ta chính là có bệnh. Lão ra đuổi theo, nói. Vân Phi Dương im lặng. Có bệnh thì nhanh đi trị đi, quần lấy ta làm gì? Nhóc con, lão già nhếch miệng cười, bệnh này của ta chỉ có đụng phải đối thủ cường hãn, thống khoái đánh một trận thì mới có thể trị. Vân Phi Dương im lặng. Trần Tiểu Vũ lạnh lùng, theo ta thấy ngươi là đang cố ý muốn kiếm chuyện mới đúng. Lão già nói, xem như là thế đi. Trần Tiểu Vũ lôi kéo góc áo Vân Phi Dương, thấp giọng nói, não của cái lão nhân này có vấn đề rồi, chúng ta đừng để ý tới hắn nữa, đi thôi. Lão già cười tủm tỉm, tiểu xà hòa, người không muốn đánh, lão phù sẽ đuổi người đến trần trời góc bể. Tốc độ của hắn không kém gì Vân Phi Dương, nếu như quả thật muốn truy, khẳng định là sẽ đau đầu. Tốt thôi, vậy thì đánh một trận. Đá thoát không đôi, người lại dính như vậy, chỉ có thể lựa chọn chiến. Tiểu Vũ, đứng cách xa một chút. Vân Phi Dương nói. Trầm Tiểu Vũ gật đầu, sau đó thì bay đến khoảng cách xa. Nói thật, nàng rất muốn biết, trải qua lĩnh hội trong Cầu Thiên Liên Hoàn đại trận, cùng với Quy Nguyên kiếm phái, thực lực của Vân Phi Dương bây giờ mạnh bao nhiêu. Lão giả báo danh. Tiểu tử, ta gọi là Đồng Phá Thiên. Người ta đặt cho ta cái ngoại hiệu là Nhất Quyền Xuyên Thiên. Nhất Quyền Xuyên Thiên sao? Ngoại hiệu này thật là hiếm thấy. Vân Phi Dương hứng thú cười. Ta gọi là Vân Phi Thiên. Người ta đặt cho ta một quái ngoại hiệu là Nhất Kiếm Thoái Thiên. Đồng Phá Thiên nghe vậy cười nói, thà là Xuyên Thiên, còn người là Thoái Thiên, ngày hôm nay gặp nhau cũng chính là duyên phận. Vân Phi Dương cười, là rất có duyên. Ngoại hiệu của người đã là Nhất Kiếm Thoái Thiên, hẳn là dùng tu luyện kiếm đạo, vậy thì nhanh lấy ra bội kiếm. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Keng, Vân Phi Dương rút kiếm, lập lấy ra tia sáng chói mắt. Đồng Phá Thiên khen ngợi, hảo kiếm. Các hạ đã là Nhất Quyền Xuyên Thiên, chắc hẳn là tinh thông quyền pháp. Không sai. Đồng Phá Thiên giơ lên hai tay, đầy những vết chai sần, tự hào. Lão phủ cả đời này chuyên chú quyền pháp đến cấp độ như si như say. Nhìn ra được, cái đôi tay này nhất định đã trải qua vô số lần thối luyện rồi. Vân Phi Dương nói. Đồng Phá Thiên cười. Người đúng là biết hàng. Vậy chúng ta giao đấu bình thường hay là một chiều phân thắng thua? Đồng Phá Thiên hai tay nắm lại, chân thành nói, một chiều phần thắng thua. Soạt. Vậy ra chiều đi. Vân Phi Dương nói. Đồng Phá Thiên đứng tấn trong hư không, sau quyền co lại trước bụng. Tiểu Sa Hòa, ta cả đời này lĩnh hội quyền đạo, sáng tạo ra một chiều quyền pháp có thể gọi kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyền. Trên có thể phá thiên, dưới có thể là phá địa. Thật sao? Vân Phi Dương trong lòng cũng mong đợi. Đồng Phá Thiên lại nói, thế nhưng khuyết điểm ở chỗ cần có thời gian tụ lực rất lâu, không biết là người có kiên nhẫn chờ đợi không? Có kiên nhẫn. Vân Phi Dương cười. Nói thật thì con hàng này đúng phải cường giả, cũng phải đánh một trận thì mới khỏi hẳn bệnh. Lão nhân này đã có quyền pháp tụ lực, hạ định là phải lĩnh giáo một chút. Lại nói chờ chút thì cũng không tính là gì. Đồng Phá Thiên hơi hơi nhắm mắt lại, một cỗ năng lượng cuồn cuộn bàng bạc cấp tốc hội tụ trong hai tay. Vân Phi Dương yên tĩnh chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng giá tới cả một ngày. Không có phải chứ, xúc lực lâu như vậy sao? Đồng Phá Thiên vẫn đứng mã bộ, khuôn mặt hơi có vẻ tang thương, dần dần biến đỏ bừng lên, giống như là nín thở quá lâu vậy. Lại qua một ngày nữa, hai tay của hắn thu lấy năng lượng trong vũ trụ, bộc phát ra hào quang chói mắt. Thật mạnh. Trầm Thiểu Vũ trừng to mắt. Ngay từ đầu hắn cho rằng lão già này thực lực đơn giản chỉ là phía trên đế. Thế nhưng từ năng lượng ngưng tụ tới mà xem, hắn chính là một cường giả nửa bước. Nếu như tù vì Đồng Phá Thiên kém cỏi, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không lãng phí hai ngày mà chờ hắn tụ lực. Năng lượng tiếp tục ngưng tụ, bởi vì ánh sáng cường thịnh hồn, xa xa nhìn lại phảng phất giống như là hai thái dương nóng rực vậy. Đó là cái gì vậy? Khí tức thật là mạnh mẽ. Những võ giả đang phi hành trong vũ trụ nhìn thấy cầu năng lượng giống như mặt trời thì trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ nhào nhào theo sát đi tới. Khi mà tiền điện bắt được lão giả kia thì cả kinh hồ. Là Đồng Phá Thiên, hắn tới thái vũ vực này làm cái gì vậy? Lão nhân này một mực khiêu chiến những cường giả các vực, lần này tới thái vũ vực hắn là muốn tìm người đánh nhau rồi. Hai tay quán ta hội tụ ra ánh sáng, không phải chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyền sao? Lời này nói ra, rất nhiều võ giả nhớ tới một quyền phá hủy vũ trụ trong phạm vi mấy trăm quàng thì không khỏi hoảng sợ thất sắc. Không ổn rồi, nhanh chóng rút lui xa một chút. Rất nhiều võ giả sợ bị tác động đến nhào nhào lùi lại, đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía người trẻ tuổi đối diện kia, âm thầm nghĩ kẻ lại mắt này là ai. Năng lượng vẫn đang hội tụ, thanh thế vô cùng lớn. Mặt của Đồng Phá Thiên lúc này cũng từ đỏ mà biến thành đỏ tía. Vân Phi Dương thật sự lo lắng là hắn nín thở lâu như vậy có sợ hụt khí mà chết khơi hay không. Đồng Phá Thiên lúc này nói, tiểu tử, ta đã tụ lực hoàn tất rồi, người đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Đồng Phá Thiên lúc này phóng ra một bước, quát lớn, tiếp ta một chiêu kinh thiên địa động địa quyền. Song quyền đột nhiên phung hướng hư không, đánh ra hai đạo quyền ấn khí thế mênh mông, lực lượng mang theo trong nháy mắt liền chấn vỡ không gian vũ trụ bốn phía. Rất mạnh, mạnh phi thường. Vân Phi Dương phán đoán kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyền này mang theo uy lực thậm chí là không kém gì lực lượng huyết tổ bạ phát khi trước. Quyền pháp gào thét, không gian đổ sụp. Đây chính là kinh thiên địa khiếp quỷ thần quyền sao? Thật là quá kinh khủng. Võ giả khoảng cách xa nhìn thấy vũ trụ đang âm vang đổ sụp thì trong mắt như một chừng rớt ra. Trầm Tiểu Vũ cũng là cả kinh hô to. Không nghĩ tới lão đầu này có thể ngưng tụ ra lực lượng khủng bố đến như vậy. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên cảm nhận được kiếm ý cuồn cuộn, bay qua từ bên người, sau đó hướng về phía Vân Phi Dương. Tình huống là thế nào vậy? Kế mỹ của ta tại sao lại bị điều động đi? Võ giả ở bên trong tinh không kiếm đạo ở nơi xa ngạc nhiên không thôi, bởi vì kế mỹ tồn tại bên trong thân thể của mình lại thoát khỏi khống chế, bị dẫn dắt đi. Một màn này diễn ra phạm vi lớn, vô luận là kiếm giả đi đường hay là những người dùng kiếm làm vũ khí, kế mỹ ở bên trong thân thể đều nhào nhào bị dẫn ra. Ở phía kiếm sơn là rõ ràng nhất, bởi vì kiếm ý bên trong thân thể của 100.000 đệ tử đều bị dẫn ra, hóa thành một đoàn lưu quang hướng về phía thương khung bay ra ngoài vũ trụ. Một khắc này, kiếm ý tràn ngập khắp thiên địa, một thứ hình ảnh cực kỳ là rung động. Theo từng đạo kiếm ý bay tới từ bốn phương tám hướng, quay xung quanh Vân Phi Dương. Hàn sơ kiếm chém về phía hai đạo quyền ấn kia. Chỉ thấy kiếm ý ngừng tụ từ trong vũ trụ hạo hãn, nhào nhào dung nhập vào cùng một chỗ, hình thành ra một thành một đạo kiếm khí giản dị tự nhiên. Không có tiếng vàng, thanh thế mạnh mẽ gì, cũng không hề có năng lượng ba động nóng nảy. Kiếm khí này ngừng tụ từ vô số kiếm giả, như là chém đậu hũ. Hai đạo quyền ấn kia lập tức bị chém làm từ. Phốc, Đồng Phá Thiên phun ra một ngụm máu, thật sắc sợ hãi than thở. Xảo hủ, làm sao có thể như vậy? Vừa dứt lời, không gian đột nhiên vặn vẹo, một đạo kiếm ngân cự đại hiện lên. Võ giả khoảng cách khá xa, rõ ràng vẫn có thể thấy vùng tinh vực kia đột nhiên hiện ra một vết kiếm sâu xa, phảng phất giống như là vùng vũ trụ đó bị chém thành hai nửa vậy. Mẹ nó, thật là đáng sợ đi. Vân Phi Dương thu kiếm lại, cười nói. Người thua. Nói xong, để mang Trầm Thiều Vũ rời đi, chỉ còn lại Đồng Phá Thiên ngây ngốc đang run rẩy tự lẩm bẩm, làm sao có thể như vậy? Không có chuyện gì là không có khả năng. Đồng Phá Thiên đánh khắp vũ trụ thì triển quyền pháp mạnh nhất vẫn thuộc Vân Phi Dương, bị bại rất đơn giản, cũng là triệt đề. Nghĩ lại kiếm ý vừa rồi hội tụ vào một chỗ hình thành ra kiếm khí, trên mặt của Đồng Phá Thiên chỉ còn lại sự chấn kinh. Những thần giác võ giả quan chiến cũng ngốc trệ. Dù sao, trong tầm mắt của bọn họ, mảng vũ trụ phạm vi cực lớn kia giống như là bị một kiếm chém ra làm hai nửa. Loại lực lượng kinh khủng như vậy, khẳng định là không có phải một tên nửa bước có thể làm được. Nói đúng hơn là, uy lực một kiếm kia đã đạt tới từng thứ đại đạo huyền tiền. Hắn là ai? Tổng chính cổ gia Thái Vũ Vực sao? Tại sao chưa có từng thấy qua? Cũng chưa có từng nghe qua. Hình ảnh một kiếm không thể nào xóa nhòa kia đã khắc thật sâu trong tâm lý của những võ giả. Trầm Tiểu Vũ đi theo, mặt mũi cũng là tràn đầy kinh ngạc. Hắn mạnh đến như vậy sao? Một kiếm này thật là khủng bố, để cho nàng cảm thụ, coi như là cứu lão già cổ bá đạo đối mặt, cũng chưa chắc là sẽ rơi xuống thế hạ phòng. Cũng tạm được. Vân Phi Dương cười. Đồng Phá Thiên xuất hiện, để cho hắn hiểu, coi như không thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp, không có thể dựa vào lý giải kiếm đạo bộc phát ra thực lực có thể là so với đại đạo huyền tiền. Lần này đi Thái Vũ Vực thu hoạch tương đối lớn. Huyết tổ, trên đường Vân Vi Dương lạnh lùng nói, người ta gặp lại, tất phải phân sinh tử. Trước khi đến Thái Vũ Vực, hắn không có nắm chắc có thể chống lại được đối phương, chỉ có thể kỳ thác vào cổ già. Thế nhưng bây giờ trải qua một phen tu luyện, đã có đầy đủ lòng tin. Hắn có thể tự tay giải quyết huyết tổ, không phải dựa dẫm vào người khác. Đây chính là điều mà Vân Vi Dương hắn hy vọng nhất. Huyết hải chi cảnh. Huyết tổ đứng ở tại lối ra vòng xoáy, biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến. Thương thế của hắn đã khôi phục vào nửa năm trước đây. Vốn là muốn đi ra ngoài để mà giải quyết đám Vân Vi Dương. Thế nhưng không biết vì sao, bên ngoài có một loại kết giới nào đó tồn tại, khó mà có thể đột phá ra. Đây rốt cuộc là cái lực lượng gì? Huyết tổ trầm giọng, để cho bản tổ thúc thủ vô sách như vậy. Hắn không cam tâm, lần nữa ngưng tụ ra lực lượng đánh về phía vòng xoáy, thế nhưng vẫn là bị bắn ngược trở về. Huyết tổ sau khi mà thương thế khôi phục, lực chiến đấu tăng vọt. Nếu như đổi lại trước đây, mà xa 8 người Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đáng giận. không thể nào phá đi kết giới thời gian đình chỉ. Huyết Tổ vô cùng phẫn nộ. Hắn không biết phiền chán mà oanh kích biết bao nhiêu lần. Tuy ta chỉ dùng chuyển, thế nhưng nhiều lần tấn công như vậy, tần suất dùng chuyển cũng càng ngày càng lớn. Có thể phá được. Huyết Tổ vùng tay, một lần nữa ngưng tụ ra thực lực cuồng bạo hơn đập tới. Ngoại giới, thời gian đình chỉ, hết thảy giống như là dừng lại vĩnh hằng vậy. Mà theo Huyết Tổ nhiều lần tấn công, rõ ràng có thể nhìn thấy từng lớp liên y nhộn nhạo lên, để cho không gian trở nên cực kỳ thiếu ổn định. Không bao lâu, trong vũ trụ truyền đến một tiếng nổ vàng. Không gian nguyên bản đang đứng im, phảng phất giống như là kính bị đập bể, trong nháy mắt phân mảnh. Đến đến, uống rượu nào. Bên trong tửu lâu, võ giả đứng im giơ chén lên uống, lá cây bên ngoài theo gió bay xuống, mặt nước gợn sóng cũng dập dờn. Điều này đại biểu, thời gian đình chỉ đã biến mất. Vũ trụ thứ hai một lần nữa khôi phục lại vẻ bình thường. Võ giả đã từng dừng lại, bà sẽ không có ý thức được rằng mình đã đứng im như vậy hơn 2 năm. Huyết Hải chi cảnh, nơi vòng xoáy, Huyết Tổ phá đi thời gian đình chỉ, mang theo đầy trời huyết dịch bay ra. Vân Phi Dương, lão tử bật bại, nạp mạng. Hắn đứng trong vũ trụ, lạnh lùng nói. Hai tay huy động, dòng máu màu đỏ tồn tại trong vũ trụ, trong nháy mắt liền bao phủ một vị diện gần nhất. Đó là cái gì? Võ giả nội vực đưa mắt nhìn dòng máu màu đỏ tiếp cận, sao mà đột nhiên đại biến, đồng thời dâng lên một cỗ khí tức tử vong. Thế nhưng suy nghĩ chỉ vừa mới dâng lên thôi, còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã vỡ nát tại chỗ, hóa thành từng bãi huyết dịch. Tất cả sinh mạng ở trong vị diện trong nháy mắt liền nổ tung. Bất luận kẻ nào, bất luận sinh linh gì, đều bị dòng máu màu đỏ áp chế, vỡ nát hư vô. Trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn, vô số sinh linh sinh hoạt ở bên trong vị diện bị mạt sát, máu tươi hội tụ cùng một chỗ, trào giữa trời thành một con sông máu. Biển máu bị điều động, dũng mãnh lao ra vũ trụ, cuối cùng thì hội tụ trong thân thể Huyết Tổ. Hắn cất tiếng cười lớn. Máu của các người có thể trợ giúp bản tổ đột phá đến đại đạo huyền tiên, cũng coi như là chết không uổng phí. Một đại vực là vô số những sinh linh, chỉ trong nháy mắt bị Huyết Tổ mạt sát. Hành vi tàn nhẫn như vậy khiến cho người ta giận dỗi. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bởi vì sau khi diệt đi một vực, tu vi của Huyết Tổ để bạn cũng không rõ, cho nên hắn hướng về một phía một vực khác. Vực thứ hai này kết quả cũng tương tự, vô số những sinh linh chết đi. Vị diện nguyên bản đang là sinh cơ bừng bừng, trong khoảnh khắc bị phủ lên một mảng đỏ bừng. Vẫn không đủ. Thu lấy huyết dịch, Huyết Tổ lắc đầu, phải thu lấy thêm càng nhiều hơn nữa. Vài ngày sau, Huyết Tổ đứng ở tại một mảng tinh không. Lấy hắn làm trung tâm, bên trong phạm vi mấy nghìn quang, tất cả vị diện đều biến thành chốn không người, biến thành một mảng huyết thồng. Hắn phun ra một ngụm khí. Đại đạo huyền tiền lại khó đột phá như vậy, liên tục thu lấy 10 đại vực vẫn không cách nào có thể đột phá được, là bởi vì huyết mạch quá kém sao? Nghĩ đến đó, ánh mắt của Huyết Tổ nhìn về một phía rét căm căm mà nói, thử hấp thụ tộc quần tổ địa xem thế nào. Mấy ngày này những vực bị hắn tài hòa chỉ có thể coi là tương đối bình thường, bởi vì trình thể tu vi võ đạo hơi thấp, huyết dịch mang đến lợi ích cũng không phải lớn. Tộc quần tổ địa thì khác, nơi này tu vi trình thể của võ giả đều là khá cao, còn có độ tinh khiết huyết mạch không tệ, nếu như có thể thu lấy khẳng định là sẽ được lợi ích không nhỏ. Lúc này ở tại một phương tộc quần tổ địa, khi Huyết Tổ chạy tới như là có phát giác, tộc quần cùng với những trưởng lão nhao nhao bỏ chạy. Một đám rác rưởi, mau hiến giả tất cả huyết dịch đi. Huyết Tổ vung tay, dòng máu màu đỏ trong nhẹ mắt liền ép tới, cũng chỉ để bao phủ lấy toàn bộ vị diện. Dòng chính tộc quần, bất kể thù vi hay vô luận đang làm gì, tất cả trong khoảnh khắc tan vỡ. Tộc trưởng tộc quần cùng với trưởng lão đứng ở bên ngoài cũng không thể nào may mắn thoát khỏi. Nhưng dù sao, thực lực cũng cường hãn, tại khi sắp chết còn có thể hiện ra vẻ kinh ngạc. huyết dịch điên cuồng dung nhập vào bên trong thể nội. Bí huyết tổ lấy đại huyết tế thuật luyện hóa, có chút hài lòng. Cũng không tệ. Viêm Hàn Vực, Diệp Thiên Sinh đi đi lại lại ở bên trong đại điện trụ sở liên minh. Bọn người Viêm Hàn, Viêm Sương cùng với là Mục một mặt nghiêm nghị. Lâm Viễn Minh bị ép xuất quan, nhìn thấy tình báo vừa mới truyền về thì cau mày. Hách Lạp nhất tộc bị diệt rồi, nhất định là do hắn làm. Lâm tiền bối, Dịch Tiên Sinh nói, trong khoảng thời gian này, căn cứ theo tình báo truyền đến, chỉ là có sinh linh trong 10 vực đã bị diệt, chỉ sợ cũng là do một bàn tay huyết tổ hắn làm ra. Lâm Viễn Minh ý thức được tình huống nghiêm trọng, nói, Vân Minh Chủ đâu rồi, hắn khi nào trở về? Không biết. Dịch Tiên Sinh đăng chát hồi đáp. Thời gian đình trị biến mất, huyết tổ xuất hiện, vũ trụ thứ hai chính thức gặp phải hạo kiếp cực kỳ là khủng khiếp. Một khắc này, bất cứ người nào cũng không thể nào xác định một giây sau mình còn sống hay không. Cũng may, huyết tổ thu lấy hơn 10 vực cùng với một tộc quần, cần phải có một khoảng thời gian để mà luyện hóa, cho nên tạm thời không có tiếp tục hành động nữa. Vũ trụ thứ hai nghênh đón một hồi yên tĩnh ngắn ngủi. Bách tộc liên minh đang vô cùng gấp gáp, bởi vì bọn hắn phải nghĩ biện pháp ứng phó. Ứng phó thế nào được? Chỉ cần khu vực có đại huyết tế thuật bao phủ, huyết tổ có thể trực tiếp ma sát. Khó mà giải. Thứ mà bọn người Lâm Viễn Minh có thể làm cũng chỉ hy vọng Vân Phi Dương mau chóng mang cường giả chạy đến. Nếu không, toàn bộ vũ trụ sẽ lầm vào vạn kiếp bất phục. Lâm tiền bối. Vài ngày sau, Diệp Tiên Sinh mang theo tin tình báo mới nhất vội vã mà đến. Lại có một tộc quần thổ địa nữa bị huyết tổ hắn diệt đi. Đâu chỉ một, theo huyết tổ không ngừng xuất thủ, ngắn ngủi một tháng đã có đến vài chục vực, cùng với năm tộc quần thổ địa gặp tai họa. Vị diện vốn là phồn vinh hưng thịnh, phải mà lâm vào hạo kiếp thế này. Tiếp theo, tin tức từ những vực lần lượt bị diệt vong truyền đến, rất nhiều võ giả tuyệt vọng, trong lòng run sợ. Đáng giận, Lâm Viễn Minh khó mà có thể chịu đựng, nói, lão phủ muốn đi tìm huyết tổ hồ chiếm một trận. Ngồi chờ chết không phải là biện pháp, hắn ngược lại hy vọng đi đánh một trận, cho dù là chết thì cũng không quan trọng. Lâm tiền bối, tuyệt đối là không thể. Diệp Tiên Sinh ngăn cản. Lâu này, Vân Vi Dương không có ở đây, hắn là người có uy tín nhất lên mình, nếu như xảy ra bất chắc, khẳng định là sẽ dao động đến quân tâm. Ta đi. Lúc này, lão tử bất bại đi tới, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đi, không có phải là vì thiên hạ thương sinh, mà vì thương thế đã khôi phục, phải đi tìm huyết tổ, giải quyết ân oán. Ta cũng đi. Bộ vị mệnh đi tới. Nắm giữ thiên mệnh mệnh cách, phải canh vác sứ mệnh, ngăn cản huyết tổ, làm hại vũ trụ. Lão tử bất bại cùng với bộ vị mệnh bay ra khỏi Viêm Hàn Vực. Lâm Viễn Minh tiếp tục thỏa chấn tại trụ sở liên minh. Diệp Tiên Sinh nói, hy vọng hai người này có thể là kéo lại huyết tổ. Hắn không trông cậy vào lão tử bất bại cùng với bộ vị mệnh có thể đánh bại được huyết tổ. Dù sao khi trước cả 8 người đều là bất lực, chỉ hy vọng kéo một chút thời gian. Thật đúng là ngăn chặn. Căn cứ theo tin tình báo truyền về, hai người gặp huyết tổ trong vũ trụ tiến hành một hồi kịch chiến. Không hề nghi ngờ, lão tử bất bại cùng với bộ vị mệnh khó mà có thể giải quyết được huyết tổ. Đánh người mấy hiệp, bị ngược trò không có lực hoàn thủ. Tại thời khắc nguy nan, các chủ cựu thừa vận các hiện thần giao thủ cùng với huyết tổ. Trận chiến này đánh đến vô cùng ác liệt, đánh đến vũ trụ phân mảnh. Ngay cả mấy đại vực xung quanh cũng lọt vào tác động mà ầm vang vỡ nát. Kết quả cuối cùng thế nào? Các chủ cựu thừa vận các bị trọng thương, địch không lại, thì triển ra bí pháp nào đó, mang theo lão tử bất bại cùng với bộ vi mệnh biến mất. Huyết tổ không có thừa thắng truy theo, mà đứng trong vũ trụ ngạo nghễ nói, phường vũ trụ này, người nào có thể cùng với ta đánh một trận? Ngay cả cửu tiêu các chủ cũng thất bại, vũ trụ thứ hai đã không có ai có thể làm gì được người này. Thì bọn lão tử bất bại ngăn chặn huyết tổ, thế nhưng cũng chỉ là kéo được một đoạn thời gian, sau khi mà tiêu hóa huyết dịch xong, lại tiếp tục gây sóng gió. Từng vực cứ vậy biến mất. Từng tộc quần cũng biến mất theo. Trường hạo kiếp này nếu như tiếp tục kéo dài, không ai có thể kiềm chế được huyết tổ. Kết cục cuối cùng khẳng định sẽ là sinh linh toàn vũ trụ thứ hai này bị diệt, không thể nào tồn tại được. Tại một vực nào đó, vô số những sinh linh đang quỳ gối trong thành trì. Trên không, dòng máu đỏ tràn ngập đến. Huyết tổ đặt mình vào vũ trụ, nhìn xuống cái đám rác rưởi. Trước khi chết còn cầu mong thần linh cứu giúp kìa. Chết đi, cái thứ người ngu muội. Toàn bộ sinh linh nội vực, bất luận già trẻ lớn bé, vô luận trên đế hay là người bình thường, tất cả trong khoảnh khắc vỡ nát hư vô. Lâm tiền bối, Diệp tiên sinh lo lắng nói, huyết tổ đang từng bước tới gần rồi, không bao lâu nữa thì hắn ta sẽ giết tới Viêm Hàn vực, chúng ta vẫn là nên rút lui thôi. Đối mặt với sát thần khủng bố như vậy, bất luận mưu kế, bất luận lực lượng gì cũng không thể nào giải quyết. Việc có làm, có thể làm, chỉ có thể là bỏ lại tổng bộ mà lui đến vực khác. Các người đi đi, Lâm Viễn Minh dứt khoát nói, ta thu hộ nơi này. Lâm tiền bối, bọn người Dịch tiên sinh khuyên can không có kết quả, chỉ có thể triệu tập đại quân thối lui. Tổng bộ trong thành trì chỉ để lại có một người Lâm Viễn Minh trấn giữ. Là một đời truyền kỳ, hắn không phải không lui được mà không thể lui, bởi vì đằng sau sẽ càng có nhiều vực hơn, cùng với rất nhiều tộc quần, nơi này nhất định là phải trấn thủ. Hướng chi nếu như mình không lui lại, không lưu lại, không kiềm chế huyết tổ, đại quân tổng bộ khẳng định là sẽ bị đuổi kịp, sau đó thì sẽ rơi vào hạ tràng toàn quân bị diệt. Không bao lâu, biển máu khủng bố tràn ngập mà đến, chỉ để bao phủ lấy Viêm Hàn vực. Hỏa diễm cùng với hàn băng ở bên trong nháy mắt bị áp chế. Thân thể của huyết tổ dần hiện ra từ bên trong biển máu, âm u cười. Lâm Viễn Minh, tại sao người không trốn? Lâm Viễn Minh thản nhiên nói, đợi người đến đánh một trận. Huyết tổ ngửa đầu cười quái dị nói, nếu như là khi trước có lẽ là có thể ngang tay sàn sàn, thế nhưng bây giờ người có tư cách so tay cùng với bản tổ sao? Trong một khoảng thời gian thu lấy huyết dịch, tu vi của hắn bây giờ đã tăng lên tới cực hạn nửa bước, dạng như là Lâm Viễn Minh các bạn là không đáng chú ý. Không có tư cách thì cũng phải chiến. Lâm Viễn Minh vung hai tay, toàn diện bạo phát tu vi, ánh mắt dứt khoát, hiển nhiên là đã chuẩn bị tâm lý chết. Không thể nào thu lấy huyết dịch của hai thiên mạng mệnh cách thiên mệnh, thật là có chút tiếc nuối. Ngày hôm nay có thể lấy huyết dịch của truyền kỳ một thế hệ giống như người, giúp ta đột phá đại đạo huyền tiên đi. Huyết tổ vung tay, huyết dịch cuồn cuộn cào thét mà đến, hóa thành một bàn tay lớn trực tiếp đè xuống. Lâm Viễn Minh chấn kinh. Một khắc này, từ khí tức của huyết tổ, hắn phát hiện ra mình hoàn toàn không thể làm gì, không có một chút nào phần thắng, thậm chí có thể là bị miêu sát. Phần Viễn Minh cũng không có phải là cái người do dự, cảm nhận được lực lượng quá kinh khủng kia, hắn quyết định chắc chắn trực tiếp thiêu đốt linh hồn, quanh thân bị từng đạo hồng quang bao phủ. Huyết tổ cũng là có chút ngoài ý muốn, tự bạo linh hồn sao? Về mặt vực âm vang nổ tung, khí lãng kịch liệt gào thét chấn động tinh không, trong vũ trụ truyền đến một tiếng phá, hình thành ra một cái lỗ đen khổng lồ. Lâm tiền bối, bọn người Phiêm Sương làm một khoảng cách vô cùng xa, cảm nhận thấy lượng năng lượng ba động, thần sắc bi thường. Đệ nhất truyền kỳ Lâm Viễn Minh khi mà ý thức được thực lực khủng bố của huyết tổ, dứt khoát tự bạo linh hồn. Thứ nhất, hy vọng có thể là đánh cho đối phương bị thương, làm giảm tốc độ tai họa cho vũ trụ. Thứ hai, cũng không hy vọng rằng huyết dịch của mình bị hắn thu lấy, từ đó trợ giúp đề ba tu vi. Có thể nói, Lâm Viễn Minh chết bì tráng, chết vĩ đại. Vô cùng bất đắc dĩ là khi lãng trong vũ trụ dần tiêu tán, thì huyết tổ lại từ hiện ra từ bên trong biển máu, khinh thường nói, nghĩ tự bạo linh hồn thì có thể là làm thường tổ đến bản tổ sao? Thật đúng là buồn cười. Hết tập 146. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện sau.